Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Chương 40, cự tuyệt. Nghe lời này, Lam Ngọc Anh đột nhiên sững sờ. Quả thực đây đã anh ta nói với cô rằng bây giờ nhờ cô rằng này, và rõ đang có ý nhắc không có chuyện. Quá tam, chỉ cần em đồng ý, mọi thứ tôi đã hứa nhất định sẽ được thực hiện. Hoàng Trường Minh vừa nói vừa giơ tay lên, dùng đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc buông thõng bên tai cô. Em không biết là có bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn 23:58 bình luận 1. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Em muốn trèo lên giường của tôi đầu. Em nên biết trân trọng cơ hội này mới phải. Cuối cùng, những đầu ngón tay của anh ta cạo nhẹ vùng da trên mặt Lam Ngọc Anh. Cô nhanh chóng thu mình lại. Người thanh niên một bộ đồ được làm một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh bên trong. Cổ tay áo đều là mã não đỏ được lựa chọn cẩn thận. Khuôn mặt anh đầy nét cương nghị nhưng không lạnh lùng như mọi khi, kèm theo đó là một ánh mắt sâu dịu thủ công với dàng. Cho dù nhìn như thế nào, cũng phải công nhận rằng anh ta thực sự có khả năng làm cho phụ nữ điên 23:58 bình luận 2. 16 sát chen côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt đảo, Lam Ngọc Anh không hề nghi ngờ sự kiêu ngạo trong lời nói của anh ta. Cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh để không bị mê hoặc. Câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Em đang muốn tôi phải theo đuổi em à, hay quỷ Hoàng Trường nhíu mày. Ô ập như mới em mở hơi cong lên thành hình một vòng cung diễu cợt. Tôi ghét những phụ nữ quá cẩn trọng, mấy cô gái biết nghe lời vẫn đáng yêu hơn. Sao cơ, Ngọc Anh cũng cau mày. Môi Hoàng Trường Minh với câu nói này, dường như lòng tự tôn bấy lâu nay của cô đều đã bị anh ném xuống đất. 23:59 bình luận 3. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Anh, Lam Ngọc Anh chỉ có thể nghiến răng giận dữ đối mặt với đôi mắt đen láy của anh ta. Tôi với anh tâm tư bất tương thông, tôi cũng không muốn chơi đùa với anh. Đừng nói là 3 lần, cho dù là 30 lần, câu trả lời của tôi cũng sẽ không thay đổi. Ờ đúng đấy, có rất nhiều người sẵn sàng xếp hàng để được lên giường không phải anh, nhưng họ đông như không đi tìm đại người nào đó đi mà cứ phải là tôi. Vậy, sao? Trường Minh lặng ngắt nhìn cô trận chân, cả cơ thể như bị đông cứng. Trong đáy mắt sâu thẳm dường như có một chút buồn bã chen lẫn tức giận. 23:59 bình luận 4, 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Một lúc lâu sau, sức ép xuống cơ thể Lam Ngọc Anh đột nhiên biến mất, thân thể cường tráng của Hoàng Trường Minh trở lại vị trí lái xe, có tiếng bật lửa đốt lên, sau đó là mùi thuốc lá tràn ngập cả khoang xe. Im lặng một lát, Minh lại liếc xéo cô, giấu được ý tứ chúng ta còn chín trường mặt không xa. Tương lai on đến một ngày xin tôi. Hai o caper tâm đi, không có chuyện đó đâu. Lam Ngọc Anh âm thầm nắm chặt tay và cao giọng nói. Bầu không khí trong xe chợt trùng xuống. Không một người đàn ông nào có thể chịu được sự nhục nhã khi bị 23:59 bình luận 5. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Tê chuôn móng. Chương 40. Cự tuyệt. Phụ nữ từ chối nhiều lần, nhất là một người đàn ông như anh ta, người có đầy đủ ưu thế về mọi mặt. Hoàng Trường Minh dùng sức hút hết điếu thuốc như thể cơn giận dữ đang trào dâng trong đáy mắt. Nhưng khi đôi nhếch lên, anh vẫn định nói. Lam Ngọc đối đừng nói như vậy. Này em sẽ phái cầu xin tôi, nhất định là như thế, tin tôi đi. Từ thấy thái độ chắc nịch này của anh ta, Lam Ngọc Anh thoáng rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không thể giải thích được nhưng cô cảm thấy như có một móng vuốt quỷ dữ vô hình đang lao. 23:59 bình luận 6. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Về phía mình, Lam Ngọc Anh nhìn anh ta gạt tàn thuốc còn dang dở, cảm thấy mình đang dần mất kiên nhẫn. Vậy bây giờ anh để tôi ra được chưa, ai đi có tiếng. Cạch xe, Lam Ngọc vươn tay đẩy u khóa nhanh chóng chờ y mát chóc phá trên căn nhà nằm trên tầng. Cả khu nhà cũ đều đã lên đèn sáng trưng, nhìn xuống từ cửa sổ phòng ngủ, Ngọc Anh có thể thấy chiếc Land Rover màu trắng cao nhất phóng vụt đi. Đèn chiếu hậu nhấp nháy hai lần và hoàn toàn biến mất khỏi tầm. 23:59 bình luận 7. 16 tắm và nhìn thấy một bóng người. Côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt. Mắt nhưng nỗi lo lắng mà Hoàng Trường Minh mang lại cho cô vẫn còn đó, cả hơi ấm và cảm giác khi anh ta chạm vào cô. Vào đầu giờ làm việc, Lam Ngọc Anh đã đến quán rượu sớm mập như manh nhất chê tắm và nhìn thấy một bóng người để thay quần áo. Công việc nhìn vẻ nhàn hạ. Ngọc Anh ra khỏi phòng lúc này vẫn có nhiều hơi sớm, trưa trung hãy mảnh mai ở cửa, mặc một bộ đồ tối màu hiếm thấy và khá cuốn hút, rất trang trọng nhưng nụ cười tà ác trên mặt vẫn không thay đổi. Cô chớp chớp mắt, Tiêu Hùng Vân, hôm nay anh cũng tới quán. 23:59 bình luận 8. 16 Câm Ngọc Anh nghĩ có lẽ ít nhất 2 hay 3 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt sao, ở quán rượu nơi cô làm việc này, việc gặp Tiêu Hùng Vân là điều khá bình thường. Không, hôm nay anh đặc biệt tới đây tìm em, Tiêu Hùng Vân xua tay nói. Sman trên 10 giờ, anh sắp đi công tác ở New York, mọi chuyện rất phức tạp, có chuyện gì Lâm Ngọc Anh ngạc nhiên, anh đang đợi chuyến bay lúc anh nghĩ có lẽ ít nhất 2 hay 3 tuần nữa mới có thể quay trở lại. Vì vậy nên anh muốn tới đây nói với em một chút thôi. Anh nhớ em, Tiêu Hùng Vân phụng phịu nói. Lâm Ngọc Anh cắt lời, thảo nào anh lại ăn mặc thế này, 23:59 bình luận 9, 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt, này, chẳng lẽ bình thường trông anh bê tha lắm à? Tiêu Hùng Vân cười tít mắt rồi nụ cười bỗng dừng lại, anh nhìn thẳng mắt cô nói. Lâm Ngọc anh Phong cũng đang ở New York, anh thế nào cũng sẽ đến tìm anh ta nói chuyện quá cây ết. Em có muốn anh nói anh Trevor mơ? Cô nét vẻ mặt của Lâm Ngọc Anh lúc này trở nên rất kiên định. Yêu ta về em không? Lâm Ngọc Anh hít một hơi sâu khi nghe nhanh nhất o, đó, và lắc đầu ngay, cắp Hùng Vân cau mày. Hùng Vân, hãy nhớ rõ những gì anh đã hứa với em. Tuyệt đối đừng đề cập về em với anh ta. Chấm, 23:59 bình luận 10. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt, được rồi, Tiêu Hùng Vân bất lực gật đầu. Lâm Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể kiềm chế được nỗi chua xót cứ trào dâng trong lòng. Nhân tiên, tối hôm trước em ráp nhật chư nờ môn nhất chê ơn. Tiêu Hùng Vân tỏ ra đã gọi cho anh. Hai, ba, Lam đầu, suýt lời cảm ơn, gõ em đã quên nói khó hiểu sau khi nghe điều này. Lam Ngọc Anh cũng sửng sốt khi nhìn biểu cảm trên mặt anh, nói. Không phải là em đã gọi cho anh, và sau đó anh đã đến. Anh đã phải đi gặp hai người 23:59 bình luận 11. 16 mần ge côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt đồng đội cũ vào ngày hôm qua, họ đang ở trong một quán bar. Sau đó, bất ngờ anh lại nhận được một cuộc gọi của em. Em đã hỏi anh có thể giúp gì không, nhưng anh chưa kịp nghe rõ thì điện thoại đã tự động tắt ngúm. Ngừng một lát, anh ca cương mới nhanh nhát cẩn những thắc mắc trong lòng bỗng chồng chất cả lên, mọc nhanh hỏi. Tại giúp sữa sao em lại gọi anh đêm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hạt co rơm Lam Ngọc Anh 88. Một chậm rãi, đầu, vun vút như có dải sau mưa, nếu không phải Tiêu Hùng Vân, vậy người đã giúp đỡ cô rốt cuộc là ai? Lam Ngọc Thiện là người đứng 23:59 bình luận 12, 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt sau mọi chuyện cô ta chắc chắn không tự nhiên nghĩ lại mà để cô đi. Hơn nữa, nữ cảnh sát cũng đã nói rõ ràng rằng có ai đó đến gặp cô ấy để xin bảo lãnh. Vậy thì ai là người đã giúp cô? Bất giác trong tâm trí Lam Ngọc Anh hiện ra hình ảnh người. APT chương mới nhanh NHTR Lam Ngọc Anh rảnh rỗi nên tranh của 188. Nè sau là cuối tuần, ngày thủ đến bệnh viện sau khi kết thúc công việc bán thời gian. Khi cô đến khu phòng bệnh thấy bà ngoại vẫn đang say ngủ với một mũi kim ở MU bàn tay phải, màu da có vẻ hồng hào hơn một chút. 23:59 bình luận 13. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt ông lão bị bệnh phổi nằm ở giường bên cạnh cứ vài phút lại phải ho hai lần, dù đã kéo rèm ở giữa nhưng vẫn vô tác dụng, Lam Ngọc Anh chỉ có thể vỗ nhẹ vào cánh tay bà ngoại để không làm bà thức giấc giữa chừng. Ánh nắng ngoài cửa bóng lên gương nghe cô thẩm phần 10 có nổi một chi phí phẫu thuật bà nội. Và điện thoại di động của Lam Khải Dương vẫn đang tắt. Lam Ngọc Anh cảm thấy có một sức nặng vô hình đang đè lên vai mình, nhưng cô nhất định sẽ không gục ngã, cũng không thể gục ngã. 23:59 bình luận 14, 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt mẹ Ngọc Anh cũng đã phải sống trong bệnh viện một thời gian trước khi kết liễu cuộc đời, người vợ bị vợ nhỏ của chồng hành hạ đến kiệt sức, đêm không ngủ được chỉ có thể dựa vào thuốc trong viện để duy trì sức lực. Hồi đó, bà ấy thường nắm tay cô và nói rất nhiều, cuối cùng, nói xong liền hôn lên trán cô, đưa nhất là câu nói mua bánh rán cho cô. Lúc hiểu tại sao mắt mẹ cứ đỏ hoe, khi bật dậy quay lại thì đã thấy mẹ ngã xuống từ trên tầng cao. Còn ngây thơ chưa lời cuối cùng mà mẹ cô đã nói trước khi tự sát là: Ngọc Anh, từ giờ bà sẽ chăm sóc con. Lam Ngọc Anh thận trọng tránh 23:59 bình luận 15. 16 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 40, cự tuyệt đi mũi kim trên MU bàn tay bà lão, trong lòng thầm siết chặt bàn tay gân guốc. Cô đã tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ không bao giờ để bà ngoại chịu khổ sở. Vì nuôi nấng cô, bà đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Đây cũng chính là điều của mẹ mình. Ohastronenoi nhanh nhất tĩnh truyền đến, sau đó là giọng nói thì thầm của bà lão. Ngọc Anh, chúng ta xuất viện đi. làm vì nghĩ đến mắt Ngọc Hàng lông mi trên cụp xuống và át từ trên giường bệnh bỗng có 23:59 bình luận 16. 16, cách chương.